Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952: Nhìn ngươi ăn quả đắng rất có ý tứ. Chương 951: Nhìn ngươi ăn quả đắng rất có ý tứ. Tu vi cộng một khí huyết cộng một lực lượng cộng một giang. Hạo đứng tại linh dược viên, nhìn xem cuối cùng một nhóm thượng phẩm linh dược, thở phào một cái. Bạch Dạ cho 300 thượng phẩm linh dược tất cả đều kết thúc. Hiện tại bản thân không cần bị chuyện này trói buộc. Ra ngoài một đoạn thời gian cũng không có việc gì. Bất quá rất nhiều chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại chính là để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Chờ đợi cuối tháng 7 cùng Cố Trường Sinh đọ sức. Hai phe vòng vây. Đối phương có thể sẽ làm càng nhiều sự tình. Không cẩn thận liền có thể xuất hiện nguy hiểm. Cần vạn phần cẩn thận. Sư đệ lại trồng ra thượng phẩm linh dược. Diệu Thính Liên thanh âm tại bên cạnh vang lên. Trước kia còn tại suy tư Giang Hạo. Trong lòng thở dài. Diệu sư tỷ không có việc gì, bình thường không cùng bản thân nói chuyện phiếm. Hiện tại đột nhiên tới. Luôn cảm thấy không tốt lắm. Diệu sư tỷ sớm. Giang Hạo khách khí nói. Sư đệ khách khí. Không cần khách khí như vậy. Diệu Thính Liên một mặt ý cười. Sau đó nói. Mấy ngày nay ta cùng Mục Khởi đi cái khác mạch đi dạo. Phát hiện một chút bảo tàng nữ ải sư đệ. Người đi đâu? Chớ đi a. Theo chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Giang Hạo đã không giống lấy trước kia khách khí. Trước đó không có ý tứ quay đầu rời đi. Bây giờ thì khác. Nghe được cái này sự tình quay đầu rời đi. Không nghe Diệu sư tỷ nói tiếp. Chỉ là nàng một điểm không có nhụt chí, kiên trì không ngừng, không biết lúc nào mới có thể từ bỏ loại sự tình này. Diệu sư tỷ nhớ thương cái này, không bằng nhiều nhớ thương chính mình. Thiên Thánh giáo còn có một số tại tông môn, nhiều ít muốn làm chút gì, tất nhiên sẽ nhằm vào bọn họ, tự thân khó bảo toàn. Rõ ràng còn có tâm tình cho hắn tìm đạo lữ, không biết phải nói như thế nào Diệu sư tỷ. Bất quá đoạ tiên tộc đang cố gắng để tiên chủng nở rộ. Thiên Thánh giáo, Thiên Linh tộc cũng đều là ủng hộ. Hai phe cao tầng tất nhiên sẽ làm càng nhiều sự tình. Bọn hắn hẳn là đều biết có thần vật sự tình. Tinh nhiệm vụ khó thực hiện. Thánh chủ thần hồn khả năng sẽ còn làm một chút cái gì. Hy vọng đến lúc đó đi Thiên Linh tộc đừng đụng đến. Giang Hạo rời xa Diệu Thính Liên. Cái sau có chút buồn bực. Sư đệ tu vi cao, đã không nhìn ta, không được, ta phải tấn thăng. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng, liền muốn đi tu luyện tấn thăng. Nguyên thần không xa, cái này 1-2 năm là được rồi. Giang Hạo kim đan viên mãn, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Diệu sư tỷ đang suy nghĩ gì? Một vị mang theo ý cười tiên tử đi tới, ánh mắt của nàng thanh tịnh, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Minh Y sư muội, Diệu Thính Liên không quá xác định, nàng không quen biết người này. Sư tỷ rõ ràng nhận biết ta. Minh Y tiên tử một mặt mỉm cười. Sư tỷ cùng Giang sư đệ rất quen thuộc. Bất quá Giang sư đệ thật sự là lợi hại a, ta mới vừa quen hắn thời điểm mới trúc cơ, trong nháy mắt liền kim đan viên mãn, tu vi đều cao hơn ta. Nói nàng cảm khái không thôi, có một loại cách một thế hệ cảm giác. Một cái so với nàng nhỏ yếu người, đột nhiên tu vi cùng với nàng không sai biệt lắm, sau đó còn đột nhiên vượt qua nàng. Nguyện huyết đạo là như vậy. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, rất nhiều người đều như thế. Giang Hạo là nguyện huyết đạo. Diệu Thính Liên không cho là như vậy, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là để người cảm thấy như vậy liền tốt. Không cần giải thích cái gì. Đương nhiên, phi thường chú ý người. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ hoài nghi. Thế nhưng không quan trọng. Thật sao? Minh Y tiên tử mỉm cười nói. Nghe nói gần nhất Thiên Thánh giáo người một mực tại Đoạn Tình Nhai đi dạo. Là vì cái gì người tới sao? Không biết nha. Ta tu vi yếu như vậy, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Minh Y sư muội biết không? Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc. Sau đó lại nói. Vậy ta phải cẩn thận một chút. Phu quân có đôi khi đi làm việc nhiệm vụ, không ai theo giúp ta. Đúng, sư muội có phu quân sao? có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi. Minh Y tiên tử nhìn qua người trước mắt, có chút kinh ngạc, người này nói sang chuyện khác vẫn rất nhanh, mà lại vì cái gì thích hỏi cái này loại vấn đề. Thân là tu chân giả, mỗi người cũng là vì thành tiên, trường sinh cửu thị, đạo lữ nhiều khi sẽ chỉ chậm trễ chính mình. Không chỉ có như thế, tình cảm càng là chướng ngại vật. Dạng này người tốc độ tu luyện vì sao lại nhanh như vậy? Mà lại kinh lịch các loại đại sự cũng có thể sống nhảy nhảy loạn. Thiên thánh giáo người đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng không sợ sao? Ta cùng sư tỷ khác biệt. Không thế nào muốn đạo lữ. Minh Y tiên tử nói. À, vậy quên đi. Diệu Thính Liên thoáng có chút thất lạc nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư muội. Nói liền xoay người rời đi. Sư tỷ, Minh Y tiên tử gọi lại đối phương. Gặp người quay đầu mới tiếp tục mở miệng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Là thế nào làm được tránh né vị kia ánh mắt? À, Diệu Thính Liên nghi ngờ nói. Sư muội nói cái gì? Không có gì. Minh Y tiên tử lắc đầu. Về sau Diệu Thính Liên quay người rời đi. Vừa mới quay người, nàng tiếu dung liền biến mất. Giống như ta người sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Bất quá chuyện này nàng không có khả năng mở miệng cáo chi. Đến mức đối phương phải chăng bị để mắt tới, nàng không thèm để ý. Cũng không phải quen thuộc người. Đối phương chết sống cùng nàng không có chút quan hệ nào. Thật nham chán a, tìm phu quân đi. Diệu Thính Liên vui sướng rời đi. Quặng mỏ hạ, Xảo Di tu vi đã đột phá tới nguyên thần hậu kỳ. Lại sau này liền chậm. Thiên linh tộc thiên tứ công pháp. Kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn, mà lại không chỉ một bộ vết tích, ngươi còn có cái khác hai bộ phụ trợ. Xảo Di gật đầu, nàng nhận được thời điểm cũng là chấn kinh. Công chúa bởi vì nàng tìm tới thiên linh tộc tứ bộ thiên tứ công pháp trong đó ba bộ. Xem ra còn muốn tìm bộ bốn. Địa phương khác nàng không biết công chúa có bao nhiêu cao minh. Nhưng là từ nơi này đó có thể thấy được, công chúa một người đã siêu việt toàn bộ hoàng tộc. Đây cũng không phải là hoàng tộc thủ đoạn có thể đạt tới. Một bộ làm chủ, hai bộ làm phụ, cũng là vẫn được. Bất quá bộ bốn cũng không cần tùy tiện tu luyện. Không có cân bằng chi pháp, sẽ vạn kiếp bất phục. Kiếm đạo tiên hảo tâm nhắc nhở. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể dạy một điểm liền dạy một điểm. Không ghét là được rồi. Tiền bối biết cân bằng chi pháp chỗ nào tìm sao? Bích Trúc từ bên ngoài vào hỏi nói. Không biết, kiếm đạo tiên trả lời. Tiền bối, ta gần nhất hỏi ngươi vấn đề. Ngươi đều không trở về ta. Bích Trúc nói. Ta cố ý. Kiếm đạo tiên gật đầu trả lời. Bích Trúc kinh ngạc. Vì cái gì? Kiếm đạo tiên cười nói. Nhìn ngươi ăn quả đắng. Thật có ý tứ. Bích Trúc, Xảo Di ngược lại là không nói gì. Dạng này tiền bối hỉ nộ vô thường. Chính mình nói cái gì đều vô dụng. Công chúa là bản thân cao minh, mới có thể bình thường đối thoại. Bản thân tự nhiên không được. Nói một chút, có tin tức gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Bích Trúc lúc này mới nhớ tới. Vội vàng nói. Tiền bối, cuối tháng 7 liền có thể khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó còn có người sẽ ra tay hỗ trợ. Đối phương hẳn là sẽ gặp được lớn khó khăn. Có thể hay không áp chế hắn. Liền nhìn tiền bối, vấn đề không lớn, cũng không biết đối phương có thể hay không làm được. Nếu như không cách nào ngăn chặn Cố Trường Sinh đường lui, ta lại thế nào động thủ đều không dùng chỗ. Kiếm đạo tiên nói, không được khả năng liền không có biện pháp. Bích Trúc nói, nhưng là nàng cảm thấy vấn đề không lớn. Bất quá trước khi động thủ muốn nói với Thiên Âm Tông dưới, có lẽ lại sẽ ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Kiếm đạo tiên nói, hơn 2 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua, tháng 7 hạ tuần, hết chương.